Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 883, chương 883, dưới chân có người. Ây, khụ khụ khụ, đủ đủ quá đủ rồi, chỗ nào dùng đến như vậy rất nhiều, nhất là trong đũng quần cái kia hai khối cũng không muốn rồi. Quá xa xỉ, tiết độc thần vật, tiểu mập mạp ngược lại có chút xấu hổ. Lan, đúng, đối mặt nào đó tôn quát lớn, tiểu mập mạp hoàn toàn không có khúc mắc, ngược lại hận không thể coi là thật Lan hai lần, biểu thị lòng trung thành của mình. Lập phái địa điểm, Vân Dương biểu thị rất hài lòng, tại bỏ rơi tất cả truy tung đằng sau, Vân Dương lại dùng 2 ngày thời gian xác định 4 bề an toàn. Rốt cục xác định liền đem môn phái xây ở cái này dãy núi mênh mông bên trong. Ngay ở chỗ này đi, Vân Dương nhắm mắt lại suy nghĩ, rốt cuộc muốn đem chính mình môn phái thành lập thành bộ dáng gì? Dễ thủ khó công, khẳng định là đệ nhất yếu tố, lộng lẫy, hào phóng vừa vặn vân vân, tạm thời không có loại này cần, sạch sẽ thanh lịch, linh khí sung túc đã đầy đủ. Đúng, còn phải có sung túc sân bãi tu luyện hoặc là đối chiến. Đây là nhất định phải. Tiểu mập mạp cải trang cách ăn mặc, dịch dung xúc cốt đằng sau, chạy nhanh như làn khói. Nơi này tạm thời không có chuyện của hắn, đi kiếm tiền mới là hắn chức vị chính. Vân Dương căn bản không lo lắng tiểu mập mạp trong hội no bụng túi tiền riêng mang theo khoản tiền lẩn trốn. Dù sao chỉ có ngần ấy đồ vật, tiểu mập mạp nếu là thật chạy trốn, Vân Dương biểu thị không quan trọng, thật cũng chỉ là chín châu mất sợi lông mà thôi. Nhưng nếu là tiểu mập mạp viên mãn hoàn thành nhiệm vụ trở về, vậy sau này chính là một cái đắc lực giúp đỡ. Hắn hiện tại toàn bộ khảo lượng, chỉ có trước mắt ngọn núi này thế muốn thế nào cụ thể quy hoạch xử lý. Cờ trắng hư ảnh vào tay. Vân Dương hóa thân phong vân thuận gió mà lên, trong lòng mặc niệm, vẽ phác thảo mình muốn sông núi hình dạng, tại đến không trung ngàn trượng thời điểm, run tay ném đi xuống dưới, ầm ầm, phía dưới đột nhiên động núi dao động, đất nứt núi lở, bất quá một lát, đã thương hải tang điền, hoàn toàn thay đổi. Vân Dương đứng ở trên không, quan sát dưới chân ngàn dặm sơn hà. Cũng tịnh không lãnh đạm, khu động trong lòng mình ý niệm một chút cải biến hình dạng mặt đất, đem dần dần chuyển biến trở thành chính mình phán đoán bên trong bộ dáng. Mà theo phán đoán dần dần trở thành sự thật, trong lòng không khỏi tràn đầy rung động cảm giác, đập vào mắt đi tới, một ngọn núi đột ngột từ mặt đất mọc lên, tại sơn phong đỉnh cao nhất, 8 cái ngọn núi nhỏ chia nhóm 2 bên. Cấu thành một đạo mờ mờ ảo ảo vòng tròn phòng tuyến. Thủ vệ nhất phương Bắc Sơn Phong, cửu phong bên trong, chính là một mảnh lớn bình nguyên hình dạng mặt đất. 9 cái trên ngọn núi, cũng có cùng loại đất bằng trải ra. Đây đều là làm diễn võ trường dự lưu địa phương. Nếu danh xưng cửu tôn phủ, tự nhiên phải có 9 cái Sơn Phong hiến chư nhân thế. Bình thường 9 cái người lãnh đạo riêng phần mình cát cứ một phương, hô ứng lẫn nhau, góc cạnh tương hỗ, một khi có việc chỉ cần hét dài một tiếng liền có thể cấp tốc tụ tập đến giúp. Còn có, cái này 9 tòa sơn phong phương vị bố trí, ẩn ẩn công thủ hỗ trợ trận thế, lại dựa vào trước mắt như vậy tiếp cận nhất tự nhiên hoàn cảnh. Có thể nói là nhất tự nhiên trận thế. Coi đây là cơ, 4 bề vốn có dãy núi vạn khe, tự nhiên tất cả đều bị xa xa đẩy đi ra. Nơi này, cửu tôn phủ địa hình địa vật, riêng một ngọn cờ, không cùng chúng cùng, còn lại dự lưu đất trống, chính là dùng cho làm kiến trúc. Môn phái thành viên mới là môn phái căn bản, tự nhiên muốn dự lưu lại đầy đủ các thức kiến trúc dùng. Đối với mình muốn... Cùng cần gì bộ dáng kiến trúc, Vân Dương trong lòng cũng đã có ngọn nguồn, chỉ đợi đến tiếp sau hoàn thiện. Lúc này, môn phái cơ sở tạo dựng đã gần đến hồi cuối. Cờ trắng hiệu lực nói chung chính là như vậy. Nhưng chính là như vậy, đã làm cho Vân Dương đáy lòng rung động thật sâu. Vẻn vẹn tại cờ trắng vung lên, liền có thể có dạng này lớn hiệu lực. Ngắn ngủi một lát Thương Hải tang điền. Cái này, chỉ là một lá cờ. Hơn nữa còn là tất cả đã biết môn phái khí vận kỳ bên trong cấp thấp nhất. Danh xưng vô dụng nhất chỗ cờ trắng a. Nhìn xem cờ trắng hư ảnh đang chậm rãi làm nhạt, cuối cùng hóa thành một vòng khói xanh, tại trước mặt hoàn toàn biến mất. Vân Dương hiểu rõ, lá cờ này tác dụng liền ngừng ở đây, cuối cùng chỉ trên người mình có lưu một cái lạc ấn thôi. Nhưng đây đã là lớn lao uy năng, kinh thế hãi tục, còn đồ chơi, thật đúng là giấu giếm trời đổi địa. Tất cả thiên địa không phải, mặc dù kỹ càng phân tích ra, lần này biến cố ngoại trừ cải biến sông núi hình dạng mặt đất bên ngoài lại không có gì mặt khác. Càng nhiều tác dụng, nhưng cũng chỉ là loại này, liền đầy đủ được xưng tụng hám thế chi vĩ lực, nhân lực khó đạt, cho dù một người tu vi như thế nào sâu xa, như thế nào cường hoành, nhưng đối với đại địa sông núi tới nói, nhiều nhất tối đa cũng chỉ có thể đạt tới phá hư kết quả. Luôn luôn không như thế tế như vậy, rời núi làm đất, hoàn toàn thay đổi, còn lại, chính là chiêu binh mãi mã. Vân Dương tự lẩm bẩm, cũng nên thà thiếu không ẩu. Cửu tôn phủ, từ trước đến nay là Vân Dương trong lòng lớn lao chấp niệm. Về phần có thể hay không đụng đến đủ mới cửu tôn, Vân Dương ngược lại cũng không như thế nào tại ý. Hắn thấy, coi như đụng không nổi, cũng không sao, dù sao, chỉ cần có mình tại trong nơi này, liền đại biểu chính mình cửu tôn huynh đệ, tất cả mọi người tại. Đằng sau mặc kệ lại đi vào bao nhiêu người, người nào, Vân Dương cũng sẽ không cho ra thổ tôn, hỏa tôn, phong tôn, dạng này tôn hiệu. Trước đó cùng tiểu mập mạp đụng thú tiền tôn vân vân. Mặc dù nhiều là trêu ghẹo, chưa chắc không phải cho tiền đa đa một cái lựa chọn khác. Trở thành mới cửu tôn một trong lựa chọn. Nhân sinh gặp gỡ, mỗi người dựa vào lựa chọn. Bất quá khí số, cùng người không càng. Hiện tại phái môn cơ sở hình dạng mặt đất đã tạo dựng hoàn thành. Tiếp đó, nên bày trận gia cố. Thiết trí công sự phòng ngự. Vân Dương nghĩ như vậy, ý nghĩ như vậy không gì đáng trách. Việc hợp tình hợp lý, cơ sở hình dạng mặt đất tạo dựng không xong qua là trên sa mạc thành lũy. Trông thì ngon mà không dùng được. Một khi gặp phải cao thủ đối chiến, tiếp nhận một chút ba động trùng kích, liền muốn khó xử một kích, không thể tiếp tục được nữa. Nói không chừng một trận đại chiến còn chưa kết thúc, toàn bộ hình dạng mặt đất trước hết một bước hủy hết. Cho nên thiết lập một tòa hộ sơn đại trận, chính là tuyệt đối có cần phải bước đi. Vân Dương tâm niệm chuyển động thời khắc, lại đột nhiên nghe nói một cái tràn đầy phẫn nộ cùng biệt khuất thanh âm từ dưới chân mình truyền. Tới, phía trên là ai? Là dạng gì vương bát đản có thể làm ra như vậy thất đức mang bốc khói? Sinh nhi tử không mang theo đem chuyện xấu xa. Trong thanh âm kia tràn đầy không hề tầm thường phẫn nộ cùng nóng nảy. Lập tức, cửu phong bên ngoài, nơi nào đó khói bụi nổi lên bốn phía trong đống loạn thạch. Một cái bẩn thỉu đầu người xông ra, người kia toàn thân trên dưới quần áo, hoàn toàn nhìn không ra bản sắc, dơ giấy bẩn thỉu đến cực điểm, duy chỉ có trong cặp mắt như muốn phun ra ánh lửa tới. Sử Vô Trần nổ, triệt triệt để tức nổ tung. Mình bị Cừu gia đả thương, bởi vì đối phương thế lực khổng lồ, trời Nam biển Bắc khắp nơi truy sát chính mình. Chính mình mang theo một thân trọng thương trốn đông trốn tây, thẳng đến lại tới đây, may mắn thoát khỏi truy binh. Càng ngoài ý muốn phát hiện, phía dưới này thế mà ẩn tàng có một đầu địa mạch. Sử Vô Trần nóng lòng không đợi được phía dưới, trực tiếp lặn xuống, lợi dụng địa mạch linh khí đến khôi phục thương thế. nhưng mình trước đó chịu thương thực sự quá nặng, lại kéo dài lâu ngày, mấy thành bệnh thuyên giảm, chính mình hao phí thời gian 3 năm cũng bất quá mới khôi phục 3 thành. Nguyên bản ngay tại phía dưới bế quan dốc lòng chữa thương đâu. Đột nhiên núi rung đất chuyển, đại địa lật đổ, địa mạch càng là trong nháy mắt thay đổi tuyến đường. Chính mình lúc đầu thân ở dưới mặt đất, thế mà bị sinh sinh bị vượt lên đến, sau đó lại bị vô số cự thạch chôn ở dưới mặt đất. Đầu tiên là nội tức đi xóa, lại thụ cự thạch ép thân, nếu không phải tự thân tu vi đã khôi phục một chút. Có lẽ ngay tại trận này biến cố đột nhiên xuất hiện bên trong một mệnh ô hô. Đã chết không minh bạch, biệt khuất đến cực điểm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.